Chương 1846, áp chế đột phá. Ngày tốt cảnh đẹp, xuân tiêu một khắc. Trong cung điện, Phương Thần vẫn chưa thỏa mãn ôm Tinh Nguyệt, cái sau sắc mặt đỏ ửng, nhớ tới vừa mới cao y chu nở dê loa y kia kích thích, nội tâm cũng có chút sao động. Đi qua trước đó kịch liệt về sau, hai người suy nghĩ từ từ bình tĩnh lại. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, Phương Thần cùng Tinh Nguyệt đều không có lên tiếng, không muốn phá hư lúc này cảnh đẹp. Phương Thần bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve Tinh Nguyệt tuyết trắng da thịt. Nguyệt Nhi, Phương Thần nhẹ giọng kêu gọi đạo, ánh mắt bên trong nhu tình như nước. Tinh Nguyệt nâng lên đầu, khuôn mặt trắng nõn trở nên vô cùng đỏ ửng, trong đôi mắt đẹp hiện ra nước mắt. Nàng cảm giác chính mình rất hạnh phúc, có thế cùng Phương Thần đi đến một bước này, cu nở dê đúng là không dễ. Thần ca, chúng ta hội vĩnh viễn cùng một chỗ. Tinh Nguyệt sẽ rất ít nói ra lời như vậy, có thể nghĩ nội tâm của nàng, lớn bao nhiêu ba động. Ông nhưng mà, ngay tại Phương Thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên Tinh Nguyệt thân thể mềm mại run rẩy thoáng cái. Ngay sau đó, to rõ tiếng phượng hót, vang vọng chân trời. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần vội vàng kiểm tra Tinh Nguyệt thân thể. Cái sau cố gắng ngăn chặn lực lượng trong cơ thể, trầm giọng nói, thần ca, ta cảm giác chính mình muốn đột phá. Tinh Nguyệt, để Phương Thần cũng là sương sờ. Đột phá toàn tức, Phương Thần mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là cuồng hỉ. Hắn nghĩ tới trước đó nhìn thấy hình tượng, long phượng giao hòa. Trong cơ thể của hắn, có chân long hủy hệ tờ gì cờ hờ, mà thê tử Tinh Nguyệt thì là huyền âm phượng thể, thể nội phượng hoàng chi lực, phi thường nồng đậm. Hai người song tu, long phượng kết hợp, dẫn đến Tinh Nguyệt đột phá thần vương cảnh bình chướng. Xoạt tại Phương Thần nhìn chăm chú bên trong, Tinh Nguyệt bàn tay huy động, thể nội phượng hoàng chi lực, toàn bộ hiện ra đến, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cung điện. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể nàng kia sao động lực lượng, liền bị chấn áp lại. Tạm thời còn không thể đột phá. Tinh Nguyệt thấp giọng nói. Phương Thần khẽ giật mình, toàn tức minh bạch Tinh Nguyệt ý tứ. Một khi nàng đột phá đến thần vương cảnh, tự không cách nào tham gia tiếp xuống thiên thần thi đấu, tự nhiên cũng vô pháp cờ ơ mở tới đệ nhất. Nguyệt Nhi, ngươi dạng này không có sao chứ? Phương Thần hỏi. Tinh Nguyệt lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Thần ca, ngươi. Tinh Nguyệt ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện, Phương Thần trên thân, kim quang hiện lên. Phảng phất một tôn Phật tượng đồng dạng, khí tức phi thường dọa người. Ngao long ngâm thanh âm, theo hắn thể nội truyền ra. Kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, trong chốc lát dấu ở thể nội chân long hủy hệ tờ di cờ hở, cũng là hoàn toàn khuyết tán ra tới. Tại kim sắc trái tim cường thế luyện hóa phía dưới, chân long hủy hệ tờ di cờ hở thế mà tại từ từ dung nhập vào Phương Thần xương cốt bên trong. Ừ, Phương Thần trên mặt hiện đầy chấn kinh chi sắc, hắn vội vàng quan sát bên trong bản thân thân thể. Thình lình phát hiện, chân long trong máu, có một chút phượng hoàng chi lực. Quả là thế. Phương Thần mừng thầm trong lòng, song tu mang tới chỗ tốt, đối với mình được ích lợi không nhỏ. Hô hô hô, trong chớp mắt, chân long hủy hệ tờ di cờ hờ tiểu triệt để dung nhập vào Phương Thần phóng xương cốt bên trong, kim sắc trái tim bên trong hiện ra nồng đậm khí tức, trợ giúp Phương Thần tiêu hóa chân long khí tức. Đông Phương Thần cảm giác được, trong đầu nguyên thần, phát sinh rung động, ba tôn tiểu kim nhân thân thể. Càng thêm thực chất hóa. Hồn đạo khí tức tại tấn mãnh tăng lên, mà toàn thân hắn lực lượng, cu nở dê tại từ từ tăng lên. Muốn đột phá. Phương Thần lập tức cảm ứng được, chính mình cũng muốn đột phá đến thần vương cảnh. Hắn cùng Tinh Nguyệt ý nghĩ đồng dạng, tối thiểu nhất tham gia xong lần này thiên thần thi đấu tại đột phá. Sở dĩ, Phương Thần không chút do dự lợi dụng kim sắc trái tim tới áp chế thể nội lực lượng kinh khủng. Khí hải bên trong, quy tắc hải dương phun trào. Ngũ đại quy tắc chi lực, điên cuồng chuyển động. Từng đạo vòng xoáy, xuất quy thì trong hải dương, Phương Thần quanh thân khí tức, càng ngày càng cường thịnh. Chấn áp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, kim sắc trái tim phát huy ra hắn siêu cường bản lĩnh, điên cuồng hấp thu đột phá mang tới lực lượng kinh khủng. Thời gian mấy hơi thở, kia kinh khủng đến lệnh Phương Thần đều rung động khí tức, hoàn toàn bị kim sắc trái tim hấp thu. Hô thấy thế, Phương Thần thở dài một hơi, cuối cùng là chấn áp lại. Lúc này kim sắc trái tim bên trong, tràn đầy mênh mông lực lượng, muốn đột phá, tùy thời phóng thích những lực lượng này, có thể cấp tốc bước vào thần vương cảnh. Tốt huyền ảo cảm giác. Phương Thần cảm giác, chính mình đối võ đạo lý giải, càng thêm khắc sâu. Ông đúng lúc này, Phương Thần não hải chấn động, cơ sở đan võ đạo cảm ngộ, trong nháy mắt hiện ra tới. Thì ra là thế. Phương Thần trong miệng, không ngừng lẩm bẩm. Trên mặt của hắn, tràn đầy kích động nụ cười. Cơ sở đan võ đạo, tổng cộng có 3 cao y trình độ. Chính mình tại thật lâu trước đó, tiểu đạt đến cấp độ thứ 2. Nhưng là, một mực vây ở cấp độ thứ 2, không cách nào ngộ ra cấp độ thứ 3 tới. Mà, rốt cục ngộ ra được cấp độ thứ 3 đan vo đạo cơ sở. Âm âm phương thần lực lượng trong cơ thể tại căng vọt, hoàn mỹ kiếm thể cường độ, cũng là trở nên siêu cường. Một lát sau, phương thần khôi phục bình tĩnh. Cơ sở đan vo đạo cấp độ thứ 3, thì ra là thế. Phương thần nhếch miệng cười nói, đạt tới này cấp độ về sau, lư cờ công kích của ta chí ít tăng lên gấp đôi. Mênh mông thần giới, rất nhiều người đều không tại ý cơ sở đan vo đạo chỉ có đứng tại thần giới đỉnh phong cường giả, mới biết được cơ sở võ đạo tầm quan trọng. Nhưng mà, khi đó bọn hắn, đã là hối tiếc không kịp. Lịch sử thần giới bên trên, QNZ hiếm có thiên thần có thể ngộ ra cấp độ thứ 3 cơ sở đan vo đạo, phương thần cũng coi là phá hết ghi chép. Ngộ ra cấp độ thứ 3 cơ sở đan vo đạo, so với đột phá đến thần vương cảnh đều muốn cao hứng. Bởi vì, tại thiên thần cảnh có thể ngộ ra, nói rõ hắn đan vo đạo tiềm lực siêu quần. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, bước vào thần đế cảnh, cũng không thành vấn đề. Nói không chừng còn có cơ hội xung kích truyền thuyết kia bên trong vũ trụ thần cảnh giới. Đương nhiên, đây hết thảy đều là có tiền đề, cái kia chính là không nửa đường chết yểu. Bằng không mà nói, tại nghịch thiên thiên tài, cũng là nói lời vô dụng. Chúc mừng thần ca. Tinh Nguyệt hé miệng cười một tiếng, thấp giọng nói. Nguyệt Nhi, chờ chúng ta tham gia xong thiên thần thi đấu về sau, cùng một chỗ đột phá đến thần vương cảnh. Đến lúc đó cũng coi là có một chút sức tự vệ. Phương thần cười nói. Tại thần giới, chân thần đã coi như là đỉnh tiêm trình độ cường giả. Tinh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Phương thần cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tinh Nguyệt, muốn nói lại thôi. Thần ca Tinh Nguyệt nghi ngờ hỏi. Nguyệt Nhi, xem ra chúng ta song tu, đối tu luyện vẫn là có chỗ tốt. Về sau phương thần kia nụ cười bị ổi, để Tinh Nguyệt sắc mặt đỏ bừng. Thiểu trên gò núi, Phượng Nghê cùng Phượng Tú Nhi tại thủ hộ. Phương thần cùng Tinh Nguyệt cùng nhau theo dưới nền đất đi ra. Thế nào Phượng Tú Nhi không kịp chờ đợi dò hỏi. Thu hoạch rất tô tờ phương thần gật đầu nói. Gần nhất Long Tích dãy núi không có chuyện gì phát sinh á, Phượng Nghê lắc đầu nói. Chúng ta nơi này tương đối vắng vẻ, hai đại thu tộc thiên thần, căn bản tìm không thấy nơi này. Nghe vậy, phương thần hơi gật đầu. Đột nhiên, trong đầu của hắn, nổi lên một cái điên cuồng kế hoạch. Đem chúng ta chỗ ẩn thân, truyền bá ra ngoài đi. Phương thần no y không thể, một khi bị Ưng Dực cùng Phong Bằng biết rõ, tất nhiên sẽ đến chặn giết chúng ta. Phượng Tú Nhi trực tiếp cự tuyệt. Tú Nhi, ngươi tựa hồ quên đi một điểm. Phượng Nghê nhắc nhở, chúng ta chỉ cần đứng tại tiểu trên gò núi, liền có thể vận dụng thiên thần lực, đừng nói là Phong Bằng cùng Ưng Dực, coi như hai đại thú tộc sở hữu thiên thần toàn bộ đến, chúng ta QNZ không sợ. Phượng Nghê nhắc nhở, để Phượng Tú Nhi sững sờ, toàn tức cười ha ha. Ta cái này đi truyền bá tin tức. Phượng Tú Nhi no y Long Tích dãy núi mặc dù rất lớn, nhưng là tin tức truyền bá tốc độ vẫn là rất nhanh. Mấy ngày thời gian, tin tức tiểu truyền vào hai đại thú tộc thiên thần trong lỗ thai. Nào đó một mảnh đất vực, ma cầm tộc thiên thần ngay tại nghỉ ngơi. Phượng Hoàng nhất tộc ra hỏa, rốt cục dám lộ diện sao, người này gọi là Thiên Hà Tử, là Thiên Cầm Tử đệ đệ. Thực lực của hắn không bằng ca ca Thiên Cầm Tử mạnh, nhưng trọng tại nhiều người. Lần này nghe được Phượng Hoàng nhất tộc chỗ ẩn thân, gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mang theo ma cầm tộc 6 cái thiên thần, xông về Long Tích dãy núi đông nam khu vực. Phương thần mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta 7 người liên thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Hà Tử lạnh giọng nói. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, Long Tích trong dãy núi, không thể vận dụng thiên thần lực, đây càng thêm để bọn hắn có ưu thế. Tại Thiên Hà Tử tiến về đông nam khu vực thời điểm, Thiên Bằng tộc thiên thần cũng biết tin tức. Bọn hắn cũng là trùng trùng điệp điệp tiến về đông nam khu vực, vây quét Phượng Hoàng nhất tộc. Lần này tiến vào Long Tích dãy núi trước đó, hai đại thần hoàng liền hạ xuống tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, đem Phượng Hoàng nhất tộc tứ đại thiên tiêu toàn bộ chém giết.